Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 101, đường đến Italy. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, dù Sai Suan Inner mấy lần tỏ ý phản đối nhưng vẫn không được Masamun cho phép đi cùng đến Italy. Lấy lý do trừng phạt tội định lén bẩm báo cho giáo chủ, Sai Suan Inner đành phải buồn bực ở lại Nagasaki trong nhà. Dù sao lần này cũng chỉ là đi chiến đấu thử sức, không phải là thực sự đi chém giết. Vương sẽ không gặp nguy hiểm. Thiếu nữ tự an ủi như vậy. Đây cũng là điều khiến thanh niên tóc đen cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn mới là thí thần giả. Các vu nữ hay giáo chủ phu nhân đều giống như chỉ sợ hắn đi ra ngoài đường sẽ bị người bắt cóc. Nữ giáo chủ giống như là đã bị PTSD về việc hắn biến mất. Còn vị hầu gái Ấn Độ hôm nay cũng không đi cùng Masamun. Vì điều đó vi phạm với hiệp ước bất bình đẳng mà giáo chủ phu nhân bắt nàng ký. Vì vậy, chê y chiếc máy bay tư nhân siêu sang trọng lúc này chỉ có hắn, hai thiếu nữ kỵ sĩ cùng công chúa Alice. Không cần phải mất tự nhiên đến thế. Masamun nhẹ nhàng thưởng thức vị thịt bò A59 tái mềm tan trong miệng. Sau đó nói tiếp, chuyến bay vẫn còn gần 7 tiếng nữa. Chẳng lẽ các ngươi định đứng suốt sao? Công chúa Alice đang cùng ngồi chê y chiếc ghế sofa, lấy tay khoác lên cánh tay của thanh niên tóc đen. Nửa người chê y gần như dựa cả vào hắn. Tiện thể nói, nàng chính là người cắt và dùng dĩa đưa miếng thịt bò vào miệng hắn. Đúng vậy, Masamun rất ít khi dùng đến chiếc máy bay này. Hắn thường rất lười. Bạch công chúa cười khẽ. Dù nàng đang nói chuyện với hai thiếu nữ kỵ sĩ nhưng con ngươi xanh lục vẫn không rời khỏi gương mặt của thanh niên. Vị công chúa này, nói thế nào đây? Có lẽ nếu như lấy kỹ năng để biểu thị thì nàng chắc có. Cung đấu, đối xử với người ngoài thì là một vị công chúa hoàng tộc. Hoàn mỹ mà yêu nhã. Trong nhà thì là một công chúa tinh nghịch yêu thương ma vương. Kết hợp hoàn mỹ, nắm rất chắc lòng của nam giới. Bạch công chúa khi bật hết hỏa lực thậm chí khiến Sai Suan Inner còn phải tự nghi ngờ bản thân rằng tín ngưỡng của mình chưa đủ thành kính. Tình cảm của hai ngài thật là tốt. Nhưng chúng ta dù sao cũng có nhiệm vụ trong người. Không tiện để hưởng thụ ven đường. Mong ngài thông cảm, thiếu nữ kỵ sĩ tóc bạc miễn cưỡng cười. Nàng đúng là bị choáng ngợp bởi sự sang trọng lộng lẫy của chiếc máy bay này. Sinh ra ở Croatia rồi lớn lên ở Milan. Cả cuộc đời Liliana chưa thấy nơi nào mục nát như vậy. Ở bên cạnh, Erika Blandelli vẫn nở nụ cười hoàn mỹ. Ai cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Tùy các ngươi thôi. Masamun nhún vai. Hắn cũng không tỏ thái độ đặc biệt gì với hai thiếu nữ kỵ sĩ. Mà chỉ đơn giản tiếp tục vui đùa cùng Bạch công chúa. Máy bay vẫn tiếp tục đi tới địa điểm cần đến. Vài tiếng sau, thanh niên tóc đen đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng chợt mở mắt. Ánh mắt của hắn lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo. Ma lực trong máy bay bỗng mất kiểm soát, đánh thức công chúa Alice đang ngủ say chê y đùi. Masamun, làm sao vậy? Trong căn phòng khách lúc này chỉ còn lại thanh niên tóc đen cùng Bạch công chúa. Erika cùng Liliana đã ra ngoài đi dạo xung quanh máy bay. Hai người chê y thực tế cũng rất tò mò về không gian của chiếc máy bay tư nhân này. Chú ý thấy ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ của Alice. Masamun nhẹ nhàng hôn trán của thiếu nữ. Đặt nàng nằm xuống. Không có gì. Hắn cười nói. Chỉ là có một tên ngu ngốc rất chờ mong ta đến. Nên ta có thể cảm nhận được kiếm ý của hắn từ chê y không? Chuyện, quảng cáo. Công chúa Alice tỉnh ngủ. Vương, ngài có chắc chắn chiến thắng không? Chỉ có trong những lúc nghiêm túc như thế này Alice mới lại dùng xưng hô chính thức để gọi Masamun. Nàng ngước nhìn thanh niên trong bộ trường bào đen đã cầm chê y tay chiếc gậy pháp sư từ lúc nào. Alice nghiêm túc nói, kiếm chi vương, Salvatore Doni là một thiên tài chân chính về kiếm. Ngài nhất định cần phải cẩn thận. Không cần quá lo lắng. Alice, thanh niên nháy nháy mắt. Cũng chỉ là chiến đấu thử sức thôi. Sẽ không chết người. Ít nhất là chúng ta sẽ không chết. Còn người khác thì không biết được. Vậy thì chúc ngài chiến đấu vui vẻ. Ma vương của ta. Bạch công chúa nở nụ cười vui vẻ. Vài phút sau, khi Erika cùng Liliana hốt hoảng mở cửa phòng khách, chỉ còn Bạch công chúa đang yêu nhã uống trà trên y ghế. Công chúa Alice, ma thuật vương đâu rồi? Erika Blandelli sốt ruột hỏi. Không phải các ngươi đã biết rồi sao? Alice nghiêng đầu. Nhưng mà đây là ở trên y không trung a, vậy thì tại sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy? Các ngươi, Alice bất đắc dĩ lấy tay che trán, vẫn không hiểu sức mạnh của các thí thần giả. Nếu ta không nhầm thì còn nửa tiếng nữa là sẽ đến sân bay. Chuẩn bị đi, khi chúng ta đến gần chiến trường thì có lẽ chiến đấu đã kết thúc. Tên ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Ha ha, ta đang ngắm chim. Andrea, quản gia của vương, nhức đầu tiến lại gần thanh niên được thế giới ma thuật mệnh danh là Kiếm Chi Vương, trực tiếp đá cho hắn một cái từ đằng sau. Đau, Andrea, ngươi còn tiếp tục làm như vậy thì ta sẽ tức giận. Có giỏi thì tức cho ta xem. Khốn kiếp, ai bảo ngươi lẻn đi đe dọa Seven Sister, bắt bọn hắn gửi thư khiêu chiến. Ha ha ha, cười cái đầu nhà ngươi. Andrea Rivera tức phát điên. Ngươi có biết chi phí để di tản toàn bộ một hòn đảo như Lampedusa là bao nhiêu không? Tiền cũng đâu phải do ta bỏ ra. Salvatore Doni lầu bầu, sau đó lại nở nụ cười sáng sủa. Chê y đời có nhiều thứ tiền không mua được. Bạn thân A, chiến đấu chân chính là một ví dụ. Andrea Rivera rất muốn rút kiếm chém chết tên thí thần giả kiêm bạn thân của mình trước mặt. Nhưng hắn cũng biết nếu hắn chém xuống thì thanh kiếm rất có thể sẽ gãy đôi. Còn tên này sẽ hoàn toàn không bị thương chút nào. Thân thể thép, khiến nhân loại thông thường muốn dùng vật lý để gây tổn thương đến thí thần giả là một chuyện vô cùng khó khăn. Chuyện, quảng cáo. Đôi khi ta thật không hiểu là làm sao ngươi lại có thể trở thành thí thần giả. Doni, vì ta rất thích kiếm. Câu trả lời của minh chủ Italy khiến Andrea càng tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng biết đây rất có thể là sự thật. Thanh niên, Salvatore Doni, sinh ra đã là một kẻ tàn phế. Hắn không có khả năng hấp thu ma lực, không thể tu luyện ma thuật. Không thể lưu trữ ma lực trong người. Vì vậy, Salvatore Doni từng bị đánh trượt bài thi trở thành kỵ sĩ. Vì kỵ sĩ cần phải biết cả ma thuật lẫn kiếm kỹ. Bù lại, Salvatore Doni lại được ông trời ban cho một thiên phú kinh khủng K.S.I.O.T.A.P. về võ thuật, đặc biệt là trong việc sử dụng kiếm. Vị đại kỵ sĩ nổi tiếng châu U kiêm thủ lĩnh của Âu Đam. Được ban tặng danh hiệu Thánh Raffaello, cũng phải công nhận rằng Salvatore Doni đã hoàn toàn nắm giữ được kỹ thuật cả đời của nàng chỉ trong vài tháng. Dành cả đời để tu luyện kiếm, người kỵ sĩ thất bại Salvatore Doni từng phải thực hiện mọi công việc có thể tìm thấy để duy trì sinh kế. Bao gồm cả làm việc cho các băng đảng xã hội đen. Vậy mà số trời run rủi. Một ngày hắn lại đoạt được kỳ tích, trở thành một trong 7 vị thí thần giả cai quản thế gian. Andrea chợt nghĩ ra rằng hình như việc cai quản là do hắn làm, còn phá hoại mới là công việc chính của Kiếm Chi Vương. Dự kiến ma thuật vương sẽ đáp xuống sân bay trong nửa tiếng nữa. Andrea Rivera đầy mắt kính, nặng nề nói. Bây giờ nghe ta nói lại một lần nữa các tình báo mà đã thu thập được về ma thuật vương. A Lê Hấp, M Thanh đột ngột khiến Andrea quay đầu. Doni, người làm cái gì? Mái tóc bóng bẩy của Andrea suýt chút nữa thì dựng ngược lên. Trong mắt hắn, tên rác rưởi lông vàng để trần ngực. Một cánh tay biến thành màu bạc. Hai bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Mũi kiếm chếch xuống dưới mặt đất. Đây là tư thế để hắn sử dụng quyền năng, mà còn là một trong những quyền năng mạnh nhất. Andrea, ta nghĩ ta tìm thấy một người bạn thân mới. Đáp lại hắn là gương mặt sung sứa IG của Kiếm Chi Vương. Hắn chỉ tay lên bên chê y. Ma thuật vương có vẻ như cũng rất muốn chiến đấu à, ngươi nói. Quản gia của vương, im bặt, chê y bầu trời của đảo Lampedusa. Cầu vồng xuất hiện, ngay sau đó Andrea nhận ra đó không phải là cầu vồng. Cầu vồng không thể có sức mạnh hủy diệt đáng sợ đến mức để cho tim hắn co thắt vì sợ hãi dù cách vài cây số. Đó là ma lực, tinh khiết với nồng độ cực cao. Chuyển hóa thành 7 loại nguyên tố, tạo thành 7 pháo năng lượng phủ xuống. Vô cùng, vô cùng xuất sắc, ma thuật vương, quá tuyệt vời. Lưỡi kiếm chê y tay của Donny tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Sóng nhiệt vặn vẹo không khí xung quanh. Hãy để đây là lời chào của hai người bạn mới gặp đi. Ta thấy, có ánh sáng, kiếm chi vương, chém ra kiếm của mình. Vết cắt của thanh kiếm giữ lại chê y không trung, nhưng rồi từ đó trào ra ánh sáng chói mắt. Từ vết cắt có một luồng năng lượng gần giống với Excalibur xuất hiện, lao lên tiếp đón lấy cầu vồng đang hạ xuống. Sức mạnh hủy diệt của hai vị thí thần giả một lần nữa lại hiển thị rõ chê y bầu trời châu U cách chương.